Chương 207, Trùng sinh thứ nữ, 69. Thời gian trôi mau, Dạ Chu Bồ Y tiếp đường quả đã đi khắp toàn bộ đại lục, cho dù là các loại nguy hiểm bí cảnh, hai người cũng đều đồng thời đi qua. Ở giữa không quản gặp phải cái gì nguy hiểm, hai người liên thủ về sau luôn có thể biến nguy thành an. Biểu ca, đã 500 năm. Đường quả hình dạng còn là lúc trước bộ dáng, nàng đã là nguyên đế viên mãn, còn kém một bước liền có thể phá toái hư không. Mà nàng nhìn về phía trước mắt nam nhân, hắn vẫn là một thân áo bào đỏ, hình dạng vẫn như cũ như vậy tuấn Mỹ, có thể xưng là chăm xem không chán. Trên mặt hắn nụ cười, luôn có thể xẹt qua nàng trái tim, cho nàng tăng thêm mấy phần ấm áp, vướt lên nàng đi qua vô số thế giới lưu lại vết tích. Hắn nói bô y tiếp nàng, còn làm thật bô y tiếp nàng. Nàng không thể không động dung, cái này 500 năm đến, nàng đồng dạng đem một khỏa chân tâm cho hắn. Hắn hẳn là cảm giác được đi. Nguyên thân lúc đầu tuổi thọ là 550 năm, nàng đã hơn 530 tuổi, còn thừa lại vài chục năm liền muốn rời khỏi cái này thế giới. Đây chính là nàng xuyên qua tại từng cái thế giới quy tắc, có thể sớm rời sân, mà trì hoãn nhiều nhất cũng chỉ có khả năng trì hoãn 10 năm thời gian. Biểu ca, ngươi có khả năng nói cho ta, ngươi cảnh giới làm sao mấy trăm năm đều không có tăng trưởng qua đường quả nhìn về phía Dạ Chu, lấy Dạ Chu thiên phú. Sớm hẳn là tu luyện tới nguyên đế cảnh giới viên mãn mới là. Nhưng mà hắn vẹn vẹn nguyên đế hậu kỳ, tại 500 năm trước liền là nguyên đế hậu kỳ, cái này 500 năm đến vẫn luôn không có tăng trưởng qua. Dạ Chu cười khổ một cái, trong lòng có chấp nghiệm, tu vi đình trệ. Bất quá ta đã không thèm để ý những này, có khả năng canh giữ ở biểu muội bên người, thỏa mãn. Đường quả còn là lần đầu tiên nghe được Dạ Chu nói có chấp nghiệm, nàng nghi hoặc. Cái gì chấp nghiệm luôn cảm thấy có lỗi với người, muốn bô y tiếp người, ta sợ tu luyện quá nhanh sẽ phá toái hư không đi, kết quả Dạ Chu giang tay ra, kết quả tu vi thế mà không tăng trưởng. Hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ, nhưng nhìn hắn biểu lộ không có chút nào để ý không có nghĩ qua biện pháp biểu ca, ta hiện tại đoán chừng không có bao nhiêu năm muốn phá toái hư không. Nguyên đế hậu kỳ cảnh giới có thể sống 1000 năm, nếu như Dạ Chu một mực không đột phá lời nói. Chỉ có không đến 500 năm sống đầu. Nàng mặc dù mang thủ, có thế cũng không hy vọng Dạ Chu chỉ trệ không tiến. Biểu muội, những này ta đều không bắt buộc. Chỉ cần nàng tốt, hắn thuận tiện, không biết lu cờ nào ho, hắn tất cả dự tính ban đầu đều cải biến, chỉ muốn một lòng thủ hộ lấy nàng. Biểu ca liền cam lo nở dê ta đi ta nghĩ qua chuyện này, Dạ Chu bất đắc dĩ, có thế tu vi còn là không tăng trưởng. Hắn nghĩ tới, vạn nhất biểu muội phá toái hư không mà đi, lưu hắn lại một người sự tình, có thế tu vi còn là không tăng trưởng. Đường quả cao mày, đây cũng không phải là nàng hy vọng. Dạ Chu vốn là nên phá toái hư không, nàng không muốn thay đổi kết quả này, hơn nữa người này vẫn là Dạ Chu, nàng ở chỗ này không lâu. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, biểu ca, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết một cái quyết định. Quyết định gì chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ phá toái hư không. Chờ chúng ta cùng một chỗ đạt tới một cái mới thế giới, ta liền cùng ngươi thành thân, thế nào nếu như Dạ Chu vẫn là không có biện pháp tu vi tiến bộ, nàng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Nàng vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm giác Dạ Chu có chút động tĩnh, sau đó phát hiện chúng quanh nguyên khí điên cuồng tràn vào Dạ Chu thân thể, Dạ Chu một mặt sán lạn nụ cười nhìn xem nàng. Đường quả gọi thẳng mắc lửa. Biểu muội, chớ đi. Dạ Chu một mặt khẩn cầu. Ta không có nghĩ qua ngươi sẽ như vậy quyết định, ta chẳng qua là ban đầu chính mình đối thiên phát thệ, nếu như biểu muội không đáp ứng cùng ta thành thân, ta liền vĩnh viễn không cách nào phá toái hư không, đây là tại trước đây thật lâu.